Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 80 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lâm Lang Thiên, lăn ra đây cho ta. Thanh âm bình thản từ trong miệng của Lâm Động thốt ra, và trong khoảnh khắc thốt ra đó chợt như tiếng sấm vang lên khắp cả đấu trường. Đấu trường yên tĩnh không một tiếng động, thậm chí có một vài trưởng bối của gia tộc cũng trở nên ngây ngốc. Đây là lần đầu tiên bọn chúng nhìn thấy trong đám cùng thế hệ có kẻ dám nói với cả Lâm Lang Thiên như vậy. Với địa vị của Lâm Lang Thiên trong nội tộc hiện tại, cho dù là một vài trưởng lão nói với hắn cũng đều dùng ngữ khí hòa nhã, ai lại dám lớn tiếng hô như vậy, càng huống hồ trước mặt bao nhiêu người như thế. Kinh nhỉ, Lâm Động này rốt cuộc là tân thánh vương nào dám khiêu khích uy nghiêm của Lâm Lang Thiên ở ngay tộc hội. Lâm Lang Thiên được coi là thiên tài rực rỡ nhất của gia tộc Lâm Thị, đừng nói là cùng thế hệ, cho dù là một vài trưởng bối, thực lực cũng không bằng hắn đâu. Đúng, Lâm Động này quá mức cuồng vọng rồi. Tuy là cũng có chút bản lĩnh đó, nhưng sao có thể so sánh với cả thiên tài như Lâm Lang Thiên được. Người này không giống với hạng người ngốc nghếch, hắn dám nói như vậy thì tất có chút chỗ dựa. Không ngờ trong tộc hội này lại hấp dẫn như vậy. Thiên tài đệ nhất của gia tộc Lâm Thị, Lâm Lang Thiên, cuối cùng đã bị người khác khiêu khích rồi. Vui đây. Trong đấu trường khổng lồ, sự im lặng kéo dài chừng khoảng một lát, cuối cùng cũng như núi lửa phun ra vậy. Vô số tiếng kêu ồn ào hội tụ lại một chỗ, tiếng ồn ào khiến cho khắp cả Lâm Thành đều có thể nghe thấy. Những lời này của Lâm Đồng quả thực là quá mức chấn động, quá mức là hung hãn, quá mức là chấn kinh. Phải biết rằng Lâm Lang Thiên là người như thế nào chứ? Là thiên tài đệ nhất của gia tộc Lâm Thị, là nhân vật nổi bật ở vương triều Đại Viêm. Nhìn khắp cả vương triều Đại Viêm, trong đám đồng lứa trẻ tuổi có thể so sánh được với hắn đều đếm trên đầu ngón tay. Không ngờ hiện tại lại có kẻ của phân gia dùng ngữ khí bá đạo như vậy để mà khiêu chiến Lâm Lang Thiên. Cảnh này tựa hồ đã nhiều năm rồi chưa từng xuất hiện, cũng khó trách không khí ở đấu trường đột nhiên lại như núi lửa phun trào, ánh mắt của tất cả mọi người đều trở nên cháy bỏng. Cái gì? Lâm Nhi khiêu chiến Lâm Lang Thiên sao? Ở một góc hẻo lánh, Lâm Chấn Thiên, Lâm Khiếu đều chấn kinh tới mức ngây ngốc. Tuy là bọn họ biết Lâm Động hiện tại thực lực cơ hồ rất là cường đại, nhưng uy áp của Lâm Lang Thiên quả thực quá mức cường đại. Cho dù là bọn họ cũng khó tin rằng trong đám trẻ tuổi của gia tộc Lâm Thị lại có người so sánh được với cả kẻ được gọi là thiên tài đó. Lâm Động đang muốn thay ngươi rửa mối nhục năm xưa đó, Lâm Khiếu. Lâm Mãng nhìn Lâm Khiếu đột nhiên vỗ mạnh lên vai hắn, cười lớn mà nói: Ngươi quả thật đã sinh ra được một nhi tử xuất sắc đó, còn mạnh nó chứ, tiểu tử này thật là có khách, có khí phách đó. Lâm Hoành với cả Lâm Hà bên cạnh tâm thần cũng có chút kích động. Khí phách như vậy quả nhiên là không ai địch được. Hai năm không gặp, bọn họ đã có thể cảm nhận được Lâm Động hiện tại thực sự là toát tai hoán cốt rồi. Khóe miệng của Lâm Khiếu thì có chút khô khốc. Hắn nhìn thân ảnh trẻ tuổi đứng trên không trung, ánh mắt đột nhiên đỏ lên, tay nắm chặt lại. Lời nói năm xưa của thiếu niên kia khi mà rời khỏi gia đình vẫn như là vang đến bên tai của lão. Những tủi nhục phụ thân phải chịu, nhi tử cũng sẽ giúp người đòi lại. Vì những lời này mà hắn có thể đoán được là hai năm rời xa gia đình, người thiếu niên kia rốt cuộc đã trải qua tu luyện như thế nào, thậm chí là vô số lần đối mặt với cả sinh tử nữa. Động gì? Lâm Khiếu hít một hơi thật sâu, ánh mắt cay cay, khuôn mặt hiện lên vẻ an ủi. Ông trời cuối cùng đã không phụ lòng của hắn. Có người nhi tử như vậy, hết thảy đều là đáng giá. Mà ở trên đài, dưới con mắt chăm chú theo dõi của mọi người, Lâm Đồng đứng trên hư không, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía chiếc ghế màu vàng. Lâm Lang Thiên vào lúc này thì vẫn không chút biểu tình. Bàn tay hắn chậm rãi miết chặt lên mặt bàn, tựa hồ chưa hề nghe thấy lời nói của Lâm Động vậy. Lâm Động, chớ có làm cản, Đây là tộc hội của gia tộc Lâm Thị. Sao có thể cho phép ngươi lớn tiếng làm càn, còn không lui lại đi. Bên cạnh Lâm Lang Thiên, một lão nhân áo nâu đột nhiên ánh mắt trầm lại, lạnh lùng mà nói. Lâm Lang Thiên ở trong nội tộc có địa vị cực cao. Với uy tín của hắn thì rất có khả năng trở thành tộc trưởng tiếp theo của gia tộc Lâm Thị. Điều này khiến hắn hình thành nên thế lực của riêng mình. Thậm chí một vài trưởng lão cũng có ý đi theo hắn. Mà lão nhân vừa lên tiếng hiển nhiên cũng là một trưởng lão quyền cao chức trọng trong gia tộc. Lão đứng về phía Lâm Lang Thiên nên đương nhiên không chấp nhận thanh danh của Lâm Lang Thiên bị hạ nhục trước mặt người khác. Lâm Lang Thiên, người đúng là chuột nhắt, nhát gan đó. Mà Lâm Động thì không hề để ý tới lời của trưởng lão kia. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Lang Thiên chậm rãi mà nói. To gan! Nghe thấy vậy, lão nhân áo nâu kia giận dữ vỗ bàn một cái định ra tay. Nhưng khi hắn vừa đứng dậy, liền bị lão nhân áo tím kia giơ tay ngăn lại. Đại trưởng lão, kẻ này quá mức không ngách. Hôm nay gia tộc Lâm Thị ta có không ít khách khứa, sao có thể để cho hắn lớn tiếng ở đây như vậy được. Bị lão nhân áo tím ngăn lại, lão nhân áo nâu không kìm được giận dữ mà nói. Lâm Tranh, Lâm Động dù sao cũng là người của gia tộc Lâm Thị ta. Thực lực quán hiển nhiên là thiên phúc rất tốt. Nếu vô cớ chèn ép, chẳng phải sẽ làm phân gia thất vọng sao? Lão nhân áo tím cười mà nói. Thấy lão nhân áo tím cũng nói như vậy, lão nhân áo nâu không khỏi nhíu mày lại. Ánh mắt nhìn về phía lão nhân áo đen ở bên cạnh lão nhân áo tím. Từ những hành động này tựa hồ cũng có thể nhìn thấy các thế lực trong gia tộc Lâm Thị cũng tương đối là phức tạp. Thiên phú tốt như thế nào, nếu so với cả Lâm Lang Thiên thì cũng không chịu nổi một chiêu đâu. Ánh mắt lão nhân áo đen lạnh lùng nhìn Lâm Động sau đó mà nói. Muốn khiêu chiến thì cũng không ai phản đối. Nhưng nếu một tên vớ vẩn nào đó chạy tới gào một tiếng, Lâm Lang Thiên liền phải ra tay, thì Lang Thiên chẳng phải sẽ bận tới chết hay sao? Muốn khiêu chiến thì phải có tư cách khiêu chiến chứ. Thanh âm lão nhân áo đen không hề che giấu, vì vậy mà Lâm Động cũng đều nghe thấy. Sao? Vậy ngươi muốn tư cách gì? Ánh mắt Lâm Động hơi khép lại, nhìn lão nhân áo đen, cười lạnh mà nói. Hắn có thể nhìn ra được, lão giả này cũng đứng về phía của Lâm Lang Thiên. Quan hệ của tên này trong gia tộc Lâm Thị quả nhiên là không nhỏ. Thì ngươi phải đi lên sân đấu cuối cùng kia kìa. Người nói ra lần này là nhẫn lão nhân áo tím mà ngay cả Lâm Động cũng có chút kiêng kỵ. Lão ta mỉm cười chỉ về phía sân đấu duy nhất ở nơi cao nhất ở trong đấu trường. Lâm Lang Thiên là quán quân của lần trước. Người nếu muốn khiêu chiến hắn, trước tiên phải vượt qua được các tộc nhân khác, sau đó đến đó. Ngoài ra ta phải nhắc nhở người trước, tộc hội lần này của gia tộc Lâm Thị có 3 người xuất sắc nhất. Người thứ nhất là Lâm Lang Thiên, còn người thứ hai và thứ ba tuy là kém Lâm Lang Thiên một bậc nhưng cũng là tuyệt thế thiên tài. Còn ngươi muốn đến được sân đấu cuối cùng đó, nhất định phải vượt qua được 2 người đó, chính là Lâm Thanh và Lâm Mộc. Lão nhân áo tím vừa quát, nhất thời hai đạo khí tức vô cùng cường hãn từ trong đấu trường lao ra. Sau đó thân ảnh vừa động, hai đạo thân ảnh đã xuất hiện ở hai sân đấu. Ánh mắt của Lâm Động nhìn về phía hai đạo thân ảnh kia lập tức có chút ngưng động. Hai người này tựa hồ còn lớn tuổi hơn cả Lâm Lang Thiên một chút. Khí tức tuy không bằng Lâm Lang Thiên nhưng mà cũng đã là bán bộ tạo hóa. Hơn nữa hai người này tựa hồ đã đạt tới đỉnh cao. Chỉ cần một chút cơ duyên là có thể tiến lên tạo hóa cảnh. Khó trách nói thiên phú chỉ kém Lâm Lang Thiên một chút. Nhưng mà khiến cho Lâm Động kinh dị nhất là diện mạo của hai người này thì không ngờ giống hệt nhau. Hiển nhiên là huynh đệ sinh đôi. Thậm chí cả khí tức mơ hồ cũng có chút giao hòa với nhau. Bọn chúng mà liên thủ với nhau thì cho dù là cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành cũng khó mà thắng được. Từ đó có thể thấy được hai người này là cường hãn đến mức nào. Quả nhiên là hai huynh đệ Lâm Thanh mà. Lâm Động kia cũng thật là ngông cuồng, khiêu chiến Lâm Lang Thiên đại ca dễ dàng như vậy. Hai huynh đệ Lâm Thanh sắp tiến lên tạo hóa cảnh tiểu thành rồi, thực lực vượt ra các loại hàng giả như là Lâm Phong vừa rồi. Đợi Lâm Động bại dưới tay bọn họ, xem hắn còn mặt mũi nào khiêu chiến cùng với cả Lâm Lang Thiên đại ca hay không. Đúng, tự rước lấy nhục. người của phân gia cũng dám khiêu chiến nội tộc sao? Đệ tử của gia tộc Lâm Thị nhìn hai người vừa xuất hiện, trong mắt nhất thời hiện lên vẻ mừng rỡ. Bộ dạng đó như thể đã nhìn thấy cảnh Lâm Động chật vật nhận thua vậy. Đương nhiên là cũng không thể không thừa nhận hai người bọn họ là Lâm Thanh trong đám cùng thế hệ quả thực là có thực lực chỉ kém Lâm Lăng Thiên. Nhưng mà Lâm Động ngẩng đầu, liếc mắt nhìn các trưởng lão ở hàng ghế vàng, thân hình vừa động đã dừng lại ở sân đấu cao nhất, nhàn nhạt mà nói: "Không cần chia hai trận đâu, hai người cùng lên đi." "Hả? Kiêu ngạo, hả? Cuồng vọng." Lời này của Lâm Động vừa truyền đi thì những đệ tử kia đột nhiên xuất hiện vẻ tức giận, cùng nhau cười lạnh. Nhưng mà khi bọn chúng còn đang cười lạnh thì Lâm Động đứng ở sân đấu cao nhất, tay áo vung nhẹ, lại một lời nói thản nhiên truyền ra: "Trong vòng 10 hiệp, các ngươi còn lưu lại đây, coi như ta thua." Lời này vừa ra, cho dù là những trưởng lão ở hàng kế vàng sắc mặt cũng đại biến. Lời này đã không thể dùng kiêu ngạo để hình dung được nữa. "Các ngươi đòi tư cách ư? Vậy thì để ta cho các ngươi vậy." Cái gì? 10 hiệp sao? Khi mà Lâm Động vừa thốt ra lời đó, toàn bộ không gian như bùng nổ. Các đệ tử nội tộc nhìn cái kẻ đứng trước mặt như là một nhìn một kẻ điên vậy. Ở trong Lâm Thị gia tộc này, Lâm Thanh, Lâm Bộc có thiên phú chỉ kém Lâm Lăng Thiên một chút, cộng với hai người là anh em sinh đôi, phối hợp với nhau càng thêm nhuần nhuyễn hiểu ý. Hai người liên thủ với nhau, cho dù là cường giả tạo hóa cảnh đại thành cũng khó lòng mà thắng được họ. Nhưng bây giờ Lâm Động lại dám khoa ngôn là sẽ đánh bại bọn họ trong vòng 10 hiệp sao? Với họ mà nói, điều này không thể dùng ngông cuồng để mà hình dung được nữa, mà phải gọi là ngu ngốc và tự trước họa vào thân. Khi mà các đệ tử nội tộc cười khi chế giễu, thì Lâm Khả Nhi đứng ở giữa họ, cặp mày cũng khẽ rung động. Mắt của nàng nhìn chăm chăm vào bóng dáng của Lâm Động. Dù nàng vô cùng kinh ngạc về việc Lâm Động đánh bại Vương Viêm, nhưng nói thật thì tuy Vương Viêm được gọi là thiên tài của gia tộc Vương Thị, nhưng so với cả Lâm Thanh, Lâm Mộc thì còn kém xa rất là xa. Trong trường hợp này phát ra cuồng ngôn như vậy quả thực là không thích hợp cho lắm. "Khả Nhi, đây là Lâm Động đã đánh bại Vương Viêm của gia tộc Vương Thị mà ngươi nói tới sao? Bản lĩnh chưa biết thế nào, nhưng mà mức độ ngông cuồng thì cũng không kém Vương Viêm chút nào đâu." Bỗng nhiên từ bên cạnh vang lên tiếng cười của một nữ tử. Nàng bất giác quay đầu lại, chỉ thấy phía sau không biết từ khi nào đã xuất hiện một vài nữ tử yêu kiều. Họ đều khá là xinh đẹp. Trong số các đệ tử nội tộc cũng có không ít người đang theo đuổi bọn họ. Nay thấy họ đến, các đệ tử nội tộc kia lập tức vây lại. "Đúng vậy, đúng vậy, Lâm Tuyết muội muội nói không sai đâu. Lâm Động này bản lĩnh chẳng được bao nhiêu, nhưng mà khẩu khí thì không hề nhỏ. Cứ đợi lát nữa hắn bại trong tay của Lâm Thanh đại ca bọn họ thì xem còn mặt mũi nào mà ngông cuồng nữa." Một đệ tử nội tộc với vẻ nịnh nọt nói với cả một trong hai mỹ nữ đang nói chuyện với cả Lâm Khả Nhi. Một vài kẻ khác cũng vội vàng cười phụ họa. "Bây giờ rất ít người dám ngông cuồng như vậy trước mặt Lăng Thiên đại ca." Cô thiếu nữ tên là Lâm Tuyết cười điệu nhìn Lâm Khả Nhi nói: "Khả Nhi, người nói xem Lâm Động thật sự có tư cách khiêu chiến Lăng Thiên đại ca sao?" "Tự nhìn thì biết thôi," Lâm Khả Nhi thản nhiên mà nói. "Ha ha ha, chỉ là ta ít khi mà thấy ngươi luôn miệng nhắc đến một người họ hàng nào đó thôi. Lẽ nào ngươi lại thích tên Lâm Động này sao?" Lâm Tuyết tiến lên phía trước cười đắc ý. "Chỉ là xem ra hôm nay dường như hắn sẽ mất mặt lắm đó." Nghe vậy Lâm Khả Nhi nhíu mày lại, nhưng mà mặc kệ người sùng bái Lâm Lăng Thiên đến hết thuốc chữa kia. Trong mắt cô ta, trên thế gian này ngoại trừ Lâm Lăng Thiên thì e chẳng còn ai là nam tử cả. Tất cả đều là một lũ phế vật cả. Thế nhưng mà ở đấu trường này, những chàng cười chế giễu như thế thì không phải là ít. Dù gì thì hành động của Lâm Động trong mắt chúng thực sự là không thể chấp nhận được. Tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này dám kiêu căng như vậy. Đợi khi thua rồi, người lấy gì mà giữ thể diện đây? Trên hàng ghế màu vàng, trưởng lão áo nâu cười lạnh, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Về phần Lâm Lăng Thiên, Hắn nhìn Lâm Động trên đài. Huynh đệ Lâm Thanh và Lâm Mộc mà liên thủ, dù là cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành cũng khó lòng mà thắng họ. Mà khí tức của tên Lâm Động này cũng chỉ là bán bộ tạo hóa mà dám ngạo mạn đến như vậy. Thật là không biết hắn có tuyệt chiêu hay là tự tìm cái chết đây. Nếu Lâm Động đã có hào khí như vậy, Lâm Thanh và Lâm Mộc, hai người đấu với hắn một trận đi. Vị trưởng lão áo đen địa vị dường như là không thấp, lúc này cũng phẩy tay bình thản mà nói. Vâng. Lâm Thanh và Lâm Mộc quát lên một tiếng, thân hình khẽ động, cùng bay lên chỗ cao nhất, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt lấy Lâm Động. Hiển nhiên là thái độ của người này đã khiến cho bọn họ vô cùng phẫn nộ. Hai người này không hề nói lời gì thừa thãi, vừa hiện thân là bàn chân dẫm mạnh lên sàn. Hai luồng khí tức bán bộ tạo hóa bùng lên trong chớp mắt. Nguyên lực hùng hồn dao động trong không gian, tỏa ra một luồng uy áp mạnh mẽ, gây nên không ít tiếng kêu kinh ngạc. Lâm Động phải không? Hôm nay ta phải xem ngươi có tư cách gì mà dám trong 10 hiệp đánh bại hai anh em bọn ta. Nguyên lực bao phủ toàn thân, Lâm Thanh trừng trừng mắt nhìn Lâm Động cười lạnh mà nói. Cũng rất hy vọng là ngươi không phải thùng rỗng kêu to, nếu không thì quá vô vị đó. Lâm Mộc cũng lạnh lùng mà nói. Trong nội tộc thì bọn họ cùng địa vị phi phàm, không so được với Lâm Lăng Thiên Thôi, nhưng mà cũng đứng trong hàng ngũ ba người cao nhất. Này Lâm Động, một người họ hàng ở trong phân gia lại dám ăn nói với họ bừa bãi như vậy, thì làm sao mà họ không phẫn nộ cho được. Ôi, lại nhảy ít thôi, bắt đầu được chưa? Thế nhưng mà đối mặt với cả sự phẫn nộ đó, Lâm Động làm như chẳng có chuyện gì, chậm chậm giơ bàn tay ra, giọng nói rất là từ tốn, không hề vì khí tức mạnh mẽ của hai người kia mà dao động chút nào. Ngữ khí bình thản đó của Lâm Động không thể nghi ngờ gì nữa đã thổi bùng lên ngọn nộ hỏa của Lâm Thanh và Lâm Mộc. Ánh mắt lạnh như băng, nguyên lực hùng hồn ngưng tụ trong lòng bàn tay, đem theo tiếng nổ trầm đục nhằm thẳng vào những vị trí trọng yếu của Lâm Động mà đánh tới. Hai người vừa ra tay là lập tức thể hiện ra sự ăn ý hơn người. Công kích của hai người như là một vậy, khiến cho người ta khó lòng kháng cự. Có điều đối mặt với cả sự công kích đó, sắc mặt của Lâm Động thì vẫn không hề có một chút thay đổi nào. Thân hình vẫn đứng yên vững như bàn thạch, chỉ có bàn tay không ngừng biến hóa chống đỡ được hết những đòn quyền đánh tới ở khoảng cách nửa thước. Bốp bốp, chát chát, bốp bốp. Giữa sàn đấu, khi mà tiếp đòn của hai người, thân thể Lâm Động không hề rung lên quá ba lần, chỉ thấy nắm đấm vang lên va chạm vào nhau. Những người có nhãn lực không tệ khi mà quan sát cuộc chiến này, ánh mắt dần dần trở nên hoài nghi. Ai cũng có thể thấy rằng, trước sự tấn công của hai người mà Lâm Động vẫn ứng phó một cách nhẹ nhàng, trưởng ảnh dường như là hình thành nên một bức tường vững chắc, chặn cho kho không kích của hai người Lâm Thanh không hề tiếp cận được hắn. Chỉ như vậy thôi, họ đã biết Lâm Động dám cuồng ngôn như vậy quả thực là có khả năng. Có điều dường như là cũng không thể nào đánh bại họ trong vòng 10 hiệp được đâu. Trong đấu trường thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về nơi này, tất cả đều nín thở, nhìn quan sát cuộc giao đấu, khiến người ta hoa cả mắt này và thầm đếm xem là bao nhiêu lượt rồi. Tại một chỗ khá là khuất, bọn Lâm Chấn Thiên cũng rất là căng thẳng nhìn lên với gương mặt đầy kinh ngạc. Không ngờ là Lâm Động lại có thể đánh ngang cơ với cả hai vị bán bộ tạo hóa liên thủ, lại có thể đấu lại một cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành như vậy. Dù là trong mắt có phần lo lắng, nhưng mà hắn vẫn như là Thái Sơn. Tuy cục diện bế tắc, nhưng mà trong vòng 10 hiệp thì cũng khó có thể vượt qua được sự tiêu hao về thể lực này. Tiền Lâm Động này đúng là có chút bản lĩnh đó. Trận đấu quyết liệt này cũng khiến cho các đệ tử nội tộc kinh ngạc. Họ vốn nghĩ rằng Lâm Động nhanh chóng sẽ thua ngay, nhưng mà cảnh tượng trước mặt đã khiến cho họ hiểu rằng thực lực của Lâm Động quả thực có thể địch lại Lâm Thanh và Lâm Mộc. Lâm Khả Nhi thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm thấy ngạc nhiên về sự tiến bộ kinh ngạc của Lâm Động. Khi còn ở Đại Hoang Cổ Bi, thực lực của Lâm Động chỉ là tạo khí cảnh tiểu thành. Thế nhưng chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi mà đã mạnh mẽ đến mức độ này sao? Giờ đã 8 hiệp rồi kìa, hắn vẫn phòng ngự như rùa rụt cổ. Đến hiệp thứ 10 sẽ biết mặt nhau ngay thôi. Lâm Tuyết ở bên cạnh cười lạnh mà nói. Dường như là cô ta không hề thích thú nhìn Lâm Động thể hiện uy phong. Tuy đến giờ bản thân cô ta vẫn phải thừa nhận Lâm Động này có thể một chọi hai mà vẫn không hề có dấu hiệu thất bại. Dù xếp trong nội tộc của cô ta thì cũng phải thuộc hàng đầu rồi. Trên hàng ghế màu vàng, những trưởng lão kia thì nhìn cuộc đấu nhất thời cũng trở nên trầm mặc. Đặc biệt là sắc mặt của trưởng lão áo nâu và trưởng lão áo đen có phần khó coi. Với nhãn lực của bọn họ đương nhiên là có thể biết được rằng đến giờ Lâm Động vẫn chưa hề ra tay thực sự một lần nào cả. Ngược lại hai người Lâm Thanh dù đã cố gắng hết sức nhưng mà đều không thành công. Khoảng cách giữa hai bên đến lúc này coi như đã thực sự là lộ rõ. Lâm Lang Thiên cũng dừng hẳn động tác bàn tay. Hắn nhìn chăm chăm về phía sàn đấu, cuối cùng lên tiếng: "Có chút bản lĩnh đó, nhưng đã chín hiệp rồi." Oanh! Nguyên lực hùng hồn đột nhiên tản rộng ra, vô số ánh mắt đổ dồn tới. Chỉ thấy Lâm Thanh và Lâm Bộc bị chấn phải lui về sau mấy bước. Khi mà nhìn lại thì Lâm Động đã từ đầu chí cuối không hề lùi nửa bước. Cao thấp đã phân chia rõ ràng, nhưng mà lúc này đã qua 9 hiệp rồi. Lâm Động, thực lực của ngươi quả thật rất mạnh. Có điều e là lần này ngươi phải trả giá cho lời nói ngông cuồng của mình rồi. Sắc mặt của Lâm Thanh lúc này hơi khó coi, nhưng rồi hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng mà nói. Hắn cũng phải thừa nhận rằng thực lực của Lâm Động, nhưng hắn vẫn không tin rằng Lâm Động có thể đánh bật họ ra khỏi sàn đấu chỉ trong vòng một hiệp ra đòn. Các ngươi đánh giá mình quá cao rồi đó. Thế nhưng mà Lâm Động chỉ lắc lắc đầu nhìn hai người Lâm Thanh, thân thể khẽ động và cuối cùng chủ động bước chân ra lần đầu tiên. Nói thật thì ta không có ân oán gì với cả hai người các ngươi, nên mới phải ra tay vào hiệp thứ 10. Như vậy là ta đã giữ thể diện cho các ngươi lắm rồi đó. Tiếp theo thì phải xem bản lĩnh của các ngươi thôi. Uỳnh! Một bước chân dẫm xuống, cả sàn đấu dường như là rung chuyển. Một áp lực khiến cho người ta phải nín thở bỗng nhiên phát ra từ trong cơ thể của Lâm Động và ập mặt mà tới. Cảm nhận được luồng áp lực nghẹt thở đó, đồng tử của Lâm Thanh và Lâm Mộc co lại, thân hình lùi nhanh về phía sau, đồng thời vận hết nguồn nguyên lực. Toái Thiên Đại Bi Trưởng! Nguyên lực hùng hồn mạnh mẽ trào lên trong người của Lâm Thanh và Lâm Mộc, ngưng tụ ngay phía trên đỉnh đầu bọn họ, hình thành nên một tấm bia đá khổng lồ to khoảng 100 trượng. Tấm bia đó hiện lên tỏa ra một luồng khí tức mang áp lực kinh hồn. Có thể thấy lúc này hai người bọn Lâm Thanh đã thi triển hết một thủ đoạn rồi. Nguyên lực này đủ để chống lại một cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành rồi. Sát! Một tiếng hét trầm đục phát ra từ miệng hai người bọn Lâm Thanh. Tiếp đó tấm bia đá khổng lồ mang theo một sức mạnh công phá mạnh mẽ đổ ập xuống Lâm Động trước vô vàn ánh mắt căng thẳng tột độ. Đối mặt với cả công kích cuối cùng của hai người Lâm Thanh và Lâm Mộc, thân hình Lâm Động bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng, bay lên như là làn khói. Cùng với mỗi bước đi của hắn thì một đạo tàn ảnh xuất hiện sau lưng. Chớp mắt thì 9 đạo tàn ảnh đã xuất hiện ở đường chân trời. Từ ảnh kiêu phá! Khi mà 9 đạo tàn ảnh xuất hiện, khí tức tỏa ra trong người Lâm Động cũng mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Đồng thời một vầng sáng giống hệt như là một mặt trời óng ánh cũng hiện lên. Lập tức một luồng sức mạnh thuần túy bùng nổ quanh người của Lâm Động. Oanh! Vầng mặt trời vừa xuất hiện, dưới vô vàn ánh mắt chăm chú nhìn, một quyền đánh thẳng vào tấm bia kia. Nguyên lực khiến cho người ta phải kinh hãi bùng nổ với một sức mạnh khủng bố quần quận mà quấn tới. Phá cho ta! Một tiếng hét lạnh như băng đột ngột vang lên. Ầm! Lời hét vừa dứt, chỉ thấy trên tấm bia đá khổng lồ lập tức xuất hiện vô số vết nứt ngày một lan rộng. Và cuối cùng là tấm bia kia ngưng tụ tất cả sức mạnh của hai người bọn Lâm Thanh đã bị nổ tung. Trên bầu trời, sắc mặt hai người trở nên trắng bệch, miệng phun ra máu tươi, thân thể bay ngược lại phía sau, quét trên đất thành hai rãnh dài mấy mét. Nhìn hai đường rãnh sâu đến nhức mắt kia thì tất cả toàn trường nhất thời im lặng rồi lập tức lại bùng nổ. Cái gì? Thua rồi kìa. Dưới vô số ánh mắt nhìn, hiệp cuối cùng Lâm Thanh và Lâm Mộc, hai thiên tài chỉ thua kém một chút Lâm Lang Thiên trong gia tộc Lâm Thị, đã hoàn toàn đại bại dưới tay của Lâm Động. Giờ đây sự kinh hãi dần dần chiếm lĩnh gương mặt của tất cả mọi người. Họ nhìn hai người dưới rãnh đất kia, không còn nghi ngờ gì nữa. Nỗi kinh hoàng đã lên đấy cực điểm. Không có một ai lại nghĩ có kết cục như vậy. Ai cũng cho rằng chỉ là Lâm Động đã cuồng ngôn loạn ngữ. Nhưng lúc này, những điệu cười chế giễu chuẩn bị xem kịch hay của bọn họ đã đóng băng ở trên gương mặt, nhìn rất là hoạt kê và nực cười. Một sự im lặng chết chóc như là bao trùm lấy đấu trường, và cuối cùng thì nổ ra một tràng pháo tay kinh thiên động địa. Trong những ánh mắt một lần nữa nhìn con người trẻ tuổi kia không còn chút chế nhạo nào nữa, có chăng chỉ là sự kính sợ một cường giả mà thôi. Những năm gần đây, đệ tử của gia tộc Lâm Thị đa phần đều là người của nội tộc được vẻ vang, những người thuộc về phân gia chỉ có thể theo đuôi. Nhưng lần này, lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy người của phân gia tham gia cuộc thi đã thể hiện ra một sự mạnh mẽ của mình. Hơn nữa, trong những người có mặt ở đây thì không thiếu người có nhãn lực thực sự. Qua 10 hiệp giao đấu vừa rồi, họ hiểu rằng 9 hiệp đầu Lâm Động cơ hồ là không ra tay, mà hoàn toàn chỉ phòng ngự, thậm chí để mặc cho Lâm Thanh, Lâm Mộc tấn công. Lần ra tay duy nhất của hắn chính là chiêu cuối cùng. Rất nhiều người tin rằng nếu Lâm Động dùng chiêu đó ngay từ ban đầu thì e là Lâm Thanh và Lâm Mộc đã thua thảm ngay từ khi mà chân còn chưa kịp đứng vững. Lâm Động phòng thủ 9 hiệp, chỉ ra tay ở hiệp đấu cuối cùng. Xét về mặt nào đó thì đúng là đã hết sức giữ thể diện cho hai người bọn Lâm Thanh rồi. Như thế thì hai người dù có thua thì cũng không đến nỗi quá thảm. Đó cũng là vì thể diện của nội tộc. Dù gì thì trong tình huống này, với năng lực của các trưởng lão kia có lẽ cũng sẽ nhận ra. Nghĩ đến điều đó, không ít người đều thầm kinh ngạc. Từ lần đầu xuất hiện, Lâm Động đã thể hiện sự cuồng ngạo của mình. Điều này khiến cho một số người bất giác coi hắn là kỳ tích. Nhưng mà những hành động tinh tế này lại khiến một số người phải sợ hãi. Lâm Động thắng rồi! Bọn người Lâm Chấn Thiên cũng đầy kinh ngạc, nhất thời vẫn còn chưa tỉnh mộng. Họ cũng rõ ràng là thực lực của Lâm Thanh và Lâm Mộc ở trong gia tộc Lâm Thị. Nhưng ngay cả hai vị bán bộ tạo hóa này liên thủ lại cũng phải bại dưới tay của Lâm Động. Như vậy thực lực của Lâm Động rốt cuộc đã đạt đến mức khủng bố như thế nào? Lâm Chấn Thiên lão đệ, xin chúc mừng, phân gia Viêm Thành lần này có thể mở mày mở mặt được rồi. Khi mà Lâm Chấn Thiên, Lâm Khiếu còn bị chấn động bởi thực lực của Lâm Động thì bốn phía vang lên tiếng chúc mừng. Lâm Chấn Thiên nhìn thấy gia chủ của các phân gia đến từ các nơi đều vây lại, mặt mày tươi cười. Những điệu cười chế giễu lúc nãy đã được thay bằng nụ cười nịnh nọt. Trong các phân gia này, kẻ thực lực mạnh nhất là tạo khí cảnh đại thành, kém nhất thì chỉ là nguyên đan cảnh viên tiểu viên mãn. Tuy Lâm gia Viêm Thành cũng tương đương với cả bọn họ, nhưng mà giờ lại xuất hiện một kẻ biến thái như là Lâm Động, lập tức địa vị cũng cao hẳn lên. Ngay hai bán bộ tạo hóa như hai người Lâm Thanh cũng phải bại dưới tay của Lâm Động. Vậy thì thực lực quán mạnh mẽ đến bậc nào? Những phân gia không có nổi một cao thủ tạo khí cảnh như bọn họ, sao còn dám vênh mặt với cả Lâm Chấn Thiên được? Với những tên gió chiều nào che chiều ấy này, trong lòng của Lâm Chấn Thiên cười lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười. Lão nhìn những gương mặt su nịnh xung quanh mà bỗng cảm thấy sống mũi cay cay. Mỗi một lần tộc hội, cái mà lão nhận được chỉ là những tràng cười chế giễu. Chuyện như ngày hôm nay là lần đầu tiên trong mấy chục năm qua. Lâm Khiếu ở bên cạnh cũng khẽ vỗ vai của Lâm Chấn Thiên. Hắn cũng biết Lâm Chấn Thiên chờ đợi ngày này không biết bao nhiêu năm rồi. Các đệ tử nội tộc trở nên trầm mặc. Cảnh tượng vừa rồi cũng gây nên chấn động khá lớn cho bọn họ. Hai người Lâm Thanh và Lâm Mộc liên thủ cũng không phải đối thủ của Lâm Động. Xem ra Lâm tộc Lâm Thị e là cũng chỉ có Lâm Lang Thiên mới có thể làm giảm nhuệ khí của Lâm Động mà thôi. Cũng có chút bản lĩnh đó. Lúc này Lâm Tuyết cũng chỉ có thể hậm hực mà nói. Cô ta nhìn Lâm Khả Nhi thấy có vẻ là vui mừng, cô ta liền nói: có gì mà vui, tên đó thì giờ thì hoan hỉ thật đó. Nhưng mà lát nữa khi mà Lâm Lang Thiên đại ca ra tay, kết cục của hắn sẽ càng thê thảm hơn thôi. Người lo chuyện của người đi, đừng có lải nhải cạnh ta nữa. Sắc mặt Lâm Khả Nhi cũng hơi tối lại, thực sự không thể chịu đựng nổi Lâm Tuyết này nữa rồi. Bị Lâm Khả Nhi quát thì sắc mặt của Lâm Tuyết cũng có chút khó coi. Nhưng mà vì e ngại địa vị của Lâm Khả Nhi trong tộc nên cũng chỉ hừ một tiếng rồi quay người bỏ đi. Thấy cuối cùng Lâm Tuyết cũng ngậm miệng lại, Lâm Khả Nhi thở phào rồi ngẩng lên nhìn bóng dáng vạn người đang chú ý kia, bàn tay khẽ nắm lại thầm nghĩ: Ngươi thật sự muốn ép Lâm Lăng Thiên đại ca ra tay thật sao? Nàng biết rất rõ, tuy là Lâm Động có thể đánh bại Lâm Thanh, Lâm Mộc, thể hiện ra thực lực kinh người, nhưng mà như thế không có nghĩa là hắn có thể đánh bại được Lâm Lăng Thiên. Thiên phú và thực lực còn ẩn giấu của Lâm Lăng Thiên thực sự quá là khủng khiếp. Nếu hôm nay hắn thật sự ra tay thì hậu quả thật là khó lường. Tại nơi cao nhất của đấu trường to lớn nguy nga, thân hình của Lâm Động vẫn đứng hiên ngang mặc cho vô số ánh mắt nóng rực tập trung lên người mình. Nét mặt vẫn bình tĩnh như thế. Hắn nhìn Lâm Thanh, Lâm Mộc một cái, rồi từ tốn quay đầu lại nhìn về hàng ghế màu vàng và ánh mắt khóa chặt vào một thân ảnh chưa từng động đậy. Sao? Giờ thì đã đủ tư cách chưa? Giọng nói bình tĩnh của Lâm Động vang vọng trong tai của tất cả mọi người. Tất cả dường như hít thở cũng phải chậm lại. Lâm Động này quả nhiên muốn khiêu chiến với cả Lâm Lăng Thiên thật. Nhưng mà lần này không còn câu nói nào mang tính chế giễu Lâm Động nữa. Sau trận đại chiến 10 hiệp đầy tính chấn áp vừa rồi, chẳng còn ai dám coi thường gã thanh niên đến từ phân gia này nữa. Sắc mặt của trưởng lão áo nâu tối lại. Hắn không ngờ là Lâm Động thực sự có thể thắng Lâm Thanh, Lâm Mộc trong vòng 10 hiệp như vậy. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Trong vân gia cũng có thể sinh ra những hạt nhân ưu tú như thế này. Đúng là phúc của gia tộc Lâm thị chúng ta. Trưởng lão áo tím khẽ vỗ tay, ánh mắt hiện lên sự tán thưởng. Trước mặt nhiều người như vậy, nghênh ngang với cả nội tộc như thế, mà là ưu tú cái gì? Cũng chỉ là hạng cái gai mà thôi. Trưởng lão áo đen lạnh nhạt mà nói. Trong vân gia không có tài lực trợ giúp, nhưng mà hiện tại tiến bộ đến bậc này, có nghĩa là thiên phú của cậu ta không hề kém bất cứ một thiên tài nào trong gia tộc chúng ta. Nếu như thế không coi là ưu tú, thì ai có thể được coi là ưu tú chứ? Trưởng lão áo tím cười mà nói. Nhưng lẽ nào ngươi thật sự muốn hắn khiêu chiến với cả Lâm Lang Thiên ở đây sao? Hắn có thân phận thế nào chứ? Lang Thiên có thân phận như thế nào? Bất luận thắng hay thua, cuối cùng cũng chỉ có lợi cho tên tiểu tử hắn mà thôi. Trưởng lão áo đen cau mày mà nói. Lúc trước cũng đã nói rồi, lại nói trước mặt bao nhiêu người, lẽ nào có thể rút lại được sao? Trưởng lão áo tím bình thản nói. Trong gia tộc cũng có sự tranh chấp giữa các hệ phái. Ông ta không phải phái hệ của Lâm Lăng Thiên, vì thế đương nhiên không cần phải bảo vệ. Trong mắt ông ta, bất luận là gia tộc hay phân gia, chỉ cần có hạt nhân ưu tú xuất hiện thì đều xứng đáng đề bạt. Một đại gia tộc muốn cường thịnh thì phải chú trọng nhân tài thế hệ tiếp theo. Lâm Hào, ngươi lập tức đi tìm một gặp người của phân gia Viêm Thành, sắp xếp cho bọn họ chỗ ngồi tốt đi. Trưởng lão áo tím quay người lại nói với cả một trưởng lão bên cạnh. Vâng. Trưởng lão đó lập tức rút lui đi. Ngươi. Thấy vậy, ánh mắt của trưởng lão áo đen lập tức lạnh như băng. Xem ra trưởng lão áo tím muốn thu nạp Lâm Động rồi. Thôi được rồi, không cần phải tranh cãi nhiều nữa. Thế nhưng mà khi hai người còn đang tranh chấp thì một giọng nói bình thản bỗng nhiên vang lên. Tất cả hàng ghế màu vàng đều nhất thời yên lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tiếng nói, và cuối cùng dừng lại ở một người trẻ tuổi, chính là Lâm Lăng Thiên. Nếu như đã có người không biết trời cao đất dày, vậy thì ta cũng phá lệ một lần. Dưới vô vàn ánh mắt chăm chú, Lâm Lăng Thiên chậm chậm đứng dậy khỏi hàng ghế ngồi. Ui, Lâm Lăng Thiên đứng dậy rồi kìa. Cuối cùng, hắn cũng không nhịn được muốn động thủ rồi sao? Đây mới là cuộc long tranh hổ đấu thực sự này. Thật là muốn xem, rốt cuộc ai mới là thiên kiêu chi tử của gia tộc Lâm thị hiện tại. Là mục tiêu gần đây gây sự chú ý nhất, nhất cử nhất động của Lâm Lăng Thiên đều gây nên từng đợt xáo động. Nay hắn đã đứng lên, trong đấu trường khổng lồ này bùng nổ theo được tiếng kinh hô. Ôi, cuối cùng thì Lâm Lăng Thiên đại ca cũng ra tay rồi. Các đệ tử nội tộc kia lúc này cũng vô cùng kích động. Trong mắt bọn họ, Lâm Lăng Thiên chính là chiến thần bất khả chiến bại. Bọn họ tin rằng bất luận Lâm Động có lợi hại như thế nào thì cũng chẳng là cái gì. Tên Lâm Động đó lát nữa sẽ phải hối hận thôi. Ánh mắt của Lâm Tuyết dường như dính chặt lấy thân ảnh lung linh kia, rồi có phần đắc ý liếc nhìn Lâm Khả Nhi lúc này đang nhăn tít cặp mày. Thân hình của Lâm Lang Thiên khẽ động một cái. Khi hắn xuất hiện thì đã ở trên không trung phía trên sàn đấu. Hắn từ trên cao nhìn xuống mà nói: Lâm Đạo, giờ ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Một là quỳ xuống chịu thua, hai là phải chôn thân tại đây. Ở bên dưới, Lâm Động ngẩng đầu lên, gương mặt hiện lên một nụ cười lạnh băng. Hắn giơ ra một ngón tay, giọng nói cũng từ tốn như thế vang lên khiến vô số người phải há hốc miệng. Ta thì cho ngươi một chữ: cút. Cút, cút, cút, cút. Chỉ một chữ thôi đã thể hiện ra sự ngông cuồng bá đạo đến cực điểm rồi. Cả đấu trường rộng lớn không ít người đã có hiện tượng cơ mặt giật giật. Các đệ tử nội tộc thì càng có dấu hiệu bùng nổ. Đây là lần đầu tiên họ thấy có người dám nói với cả Lâm Lang Thiên với giọng điệu như vậy. Nhân vật trong lòng họ tựa như chiến thần, trong mắt Lâm Động lại chẳng đáng để kính sợ. Điều này khiến thần tình trên gương mặt bọn họ trở nên thật là phong phú. Đúng là cái đồ thiếu giáo dục. Trên hàng ghế màu vàng, trưởng lão áo nâu co cơ mặt khẽ giật một cái, cuối cùng thốt ra một câu lạnh lẽo: Lâm Lang Thiên muốn trở thành tộc trưởng kế nhiệm thì nhất thiết phải có danh tiếng tuyệt cao. Mà những hành động này của Lâm Động bất luận như thế nào cũng là đang làm tổn hại thanh danh của Lâm Lang Thiên. Đây là một chuyện không thể chấp nhận được. Chỉ là miệng lưỡi sắc sảo mà thôi. Lát nữa hắn sẽ hiểu ra tộc Lâm Thị chỉ có một thiên tài tuyệt thế duy nhất, đó chính là Lâm Lang Thiên. Dưới ánh hào quang của hắn thì không ai có thể tỏa sáng thêm được nữa. Trưởng lão áo đen cười nhạt phụ họa. Nghe hai người nói chuyện thì trưởng lão áo tím chỉ cười cười không nói, ánh mắt vẫn nhìn bóng dáng dưới kia. Dù rằng từ khi xuất hiện đến nay, Lâm Động luôn thể hiện sự sắc láo ngang bướng, rất giống với nhiều thiên tài trẻ tuổi khác là tự cao tự đại, cho mình là thiên hạ vô địch. Nhưng mà không biết tại sao, ông ta lại có một cảm giác đó không phải là tính cách của Lâm Động. Với tài lực và thế lực ở mức đáng thương của phân gia, lại ở cái độ tuổi non trẻ như thế này mà đạt tới một trình độ của thiên tài như là Lâm Thanh, Lâm Mộc. Nếu nói hắn chỉ là hạng người ngu ngốc, dựa vào sức lực chỉ e là căn bản không có cơ hội vượt qua vô số nguy hiểm mà đứng tại nơi đây đâu. Nếu đã không phải hạng ngu ngốc gì thì chắc chắn cũng biết hậu quả nếu như là khiêu chiến Lâm Lang Thiên. Chẳng ai lại muốn đâm đầu vào chỗ chết, dù là Lâm Động cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng hắn lại dám làm như vậy. Điều duy nhất có thể nói đó là hắn tự tin vào tuyệt chiêu giấu lại của mình. Ta thì lại rất hiếu kỳ với thực lực của Lâm Lang Thiên. Thật sự có kẻ trẻ tuổi nào có thể khiến hắn lay động địa vị hay sao? Ngón tay gầy guộc của trưởng lão áo tím nhẹ nhàng búng lên tách trà, trong lòng thầm lẩm bẩm. Đương nhiên là hiện nay không chỉ có mình ông ta chờ đợi điều đó, mà 10 người có mặt tại đây thì cả 10 người đều muốn xem trận long tranh hổ đấu này ai sẽ là cười đến phút cuối cùng. Trên hàng ghế đầu thì bọn người Lâm Chấn Thiên đã được sắp xếp ngồi tại đây. Điều này khiến người trong các phân gia khác vô cùng ghen tị. Nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác. Loại biến thái như là Lâm Động thì không thể tùy tiện mà có được, mà phân gia bọn họ chẳng có cái phúc đó. Lâm Chấn Thiên ngồi đó nhất thời thấy thoải mái. Biết bao nhiêu năm không được hưởng sự đãi ngộ này, dù là rất nhiều năm trước đây, địa vị của lão cũng không đạt được đến mức này. Xem biểu hiện của Động Nhi nào. Bất luận nó muốn làm gì thì chúng ta cũng phải ủng hộ nó hết mình. Thở dài một tiếng, Lâm Chấn Thiên ngẩng lên nhìn thân ảnh được vô vàn ánh mắt chú ý, cảm khái mà nói. Dù sức mạnh hiện nay của họ có lẽ với Lâm Động mà nói thì hơi yếu, nhưng có được sự ủng hộ từ hậu phương, bất luận như thế nào cũng là việc đáng mừng. Lâm Động đã làm rất nhiều việc cho họ rồi. Tên tiểu tử đó tưởng rằng trong trận được Lâm Lang Thiên đại ca thì hôm nay có tiếng tăm hay sao? Có điều chỉ sợ là thanh danh chả có, mình lại biến thành cái xác thôi. Đến lúc đó các ngươi còn phải giúp hắn lượm xác đó. Ngay khi mà Lâm Chấn Thiên vừa dứt lời thì từ bên cạnh vọng tới một giọng nói chói tai. Đám người Lâm Khiếu lập tức đại nộ quay lại nhìn, thì thấy mấy người trong nội tộc đang cười lạnh nhìn bọn họ. Hiển nhiên là chúng vô cùng bất mãn khi mà người của phân gia được ngồi trước mặt bọn chúng. Ngươi! Khi mà nghe những lời như thế thì bọn Lâm Khiếu cũng đại lộ, định quát lên thì Lâm Chấn Thiên đã ngăn cản lại. Các ngươi câm miệng lại! Lúc này thì các vị trưởng lão dẫn đám người Lâm Chấn Thiên lên đây cũng trừng mắt nhìn đám người kia quát lớn. Thấy trưởng lão đó quát lên như vậy thì bọn chúng mới hậm hực quay đầu đi. Được thôi, đợi đến khi tên tiểu tử đó bại dưới tay Lâm Lang Thiên đại ca, xem bọn chúng còn mặt mũi nào mà ngồi đấy nữa không. Chẳng qua chúng chỉ dựa vào biểu hiện trong chốc lát của tên tiểu tử đó thôi. Nếu tiểu tử hắn bị Lâm Lang Thiên đại ca lỡ tay giết mất thì chúng vẫn phải cút về ấy mà. Nhưng dù chúng đã quay đi thì vẫn có những tràng cười khinh thường truyền tới, khiến sắc mặt của đám người Lâm Khiếu tối sầm lại, nhưng mà cũng chỉ đành coi như là không biết gì hết, quay ra nhìn sàn đấu. Họ biết là những kẻ đó đều đang đợi Lâm Động thất bại, nếu như vậy thật thì e là tiếng cười chế giễu khinh miệt sẽ trào lên nhấn chìm bọn họ mất. Yên tâm đi, Động Nhi sẽ không khiến chúng ta phải thất vọng đâu. Lâm Chấn Thiên khẽ vỗ vai Lâm Khiếu, trên gương mặt già nua hiện lên sự tự tin khiến người khác tin tưởng. Lão tin tưởng đứa cháu đã tạo ra vô số kỳ tích này, dù phải đối mặt với tuyệt thế thiên tài Lâm Lang Thiên thì cũng sẽ không thua kém đâu. Đến lúc đó thì những tên không tâm phục thở phục kia thì tự nhiên sẽ phải ngậm cái mõm chó lại mà thôi. Phía trên của sàn đấu, mọi ánh mắt vào lúc này đều tập trung tại nơi sàn đấu quy mô lớn duy nhất kia. Lâm Lang Thiên đứng lơ lửng trên không trung, dường như lời nói của Lâm Động không hề ảnh hưởng chút nào tới hắn. Nhưng chỉ người nào nhận thức nhạy bén thì mới phát hiện được sát ý lạnh băng đang chậm chậm lan tỏa ra từ trên người của hắn. Lâm Lang Thiên thật sự đã động sát tâm rồi. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 80 của truyện Định Đài Không tại đây. Thật ra thì mình muốn đọc hết cả cái phần đánh nhau của hai đứa này nữa, nhưng mà hơi dài. Chính vì vậy mà mình sẽ để sang tập sau để mà cho nó hết được, chứ không đang đọc dở giữa chừng phải dừng lại thì nó mất hay ra. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của kênh Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.